Nhị thứ nguyên trưởng khống giả, quyển 6, góc truyện audio.com. Thú vị thật ha ha ha, Lasers cười đến càng ngày càng lớn. Hắn rất lâu rồi không gặp người mạnh như vậy. E ra không được, Nasu lại càng không. Hiện tại hắn thỏa mãn vì tìm được. Ồ, có vẻ như ta không chút tổn hao nào lại làm cho ngươi càng vui sướng. Ta tưởng như vậy sẽ khiến ngươi nhìn ra ta và ngươi chênh lệch. Xem ra ta lầm, có lẽ ta nên giả vờ bị thương. Giọng nói là vậy Kenji vẫn không có nhìn thẳng vào người Lasers. Có sao không Hanabi, không có, giống như là đuổi muỗi hơn. À không đúng, thật xin lỗi, ta không có ý nói ngươi yếu đâu. Hanabi thật lòng nhìn Lasers ngại ngùng gãi đầu một cái. Nhưng Lasers nhìn vào lại không giống vậy. Hắn thấy nhiều hơn là đang chế giễu hắn. Muốn chết, một lời không hợp liền động thủ. Gầm lên một tiếng Lasers hai tay ngưng thực từng dòng điện lưu. Cả cơ thể cũng bởi vậy lập lòe ánh chớp. Chết đi, lấp lóe ra một vòng tròn ma thuật trên đầu Kenji. Từng tia kinh lôi kinh khủng giáng xuống. Kenji phản ứng không chậm. Một luồng kinh phong bất ngờ lấy cơ thể làm trung tâm khuếch tán ra đánh đến toàn bộ lôi điện tan tác. Không tệ. Hừ, chưa hết, Lasers trên tay ngưng thực đến trong suốt lôi điện, cả cơ thể bắn mạnh về phía trước, lôi quyền mạnh mẽ đâm thẳng vào đầu Kenji. Thế nhưng cũng không phải như vậy đơn giản, nụ cười trên miệng Lasers cứng lại một thoáng, khoảng cách nắm đấm của hắn với mặt Kenji chỉ thiếu 1 mm. Thế nhưng nhỏ như vậy khoảng cách lại không thể tiến thêm nữa. Khẽ nhấc ngón tay lên trán Lasers. Kenji đẩy nhẹ một cái, còn cần luyện thêm, dứt lời, Lasers tựa như diều đứt dây bay vù vù ngược lại, toàn bộ vật cản cũng vì vậy mà ầm ầm sụp đổ. Lasers, đứng yên, hắn là của ta, không được phép tham gia. Không đợi Free nói thêm, Lasers đứng lên cắt đứt, trên người tuy hơi có chút ê ẩm nhưng càng như vậy hắn càng điên cuồng. Thật là, vốn dĩ không nên lấy ra. Nhưng ngươi mạnh như vậy, xem ra không thể không dùng nó rồi. Trên người Lasers quần áo bất ngờ bị xé toạc ra, cơ bắp cũng trở nên phồng lớn thêm chút, để ý kỹ còn sẽ phát hiện dưới tay bắt đầu ngưng thực một chút vảy rồng. À hát, sát long thuật, Kenji khẽ cười một cái không để ý chuyện gì. Đừng nói dựa theo rồng, cho dù chân chính rồng thì lại thế nào. Cũng được, coi như thử một chút cực hạn cấp S ma đạo sĩ đi. Lightning Dragon Breakdown Fist, tung người lên cao, trên tay cơ bắp bắt đầu rung động. Từng thớ gân cứ vậy căng lên. Lasers đấm ra một quyền. Khẽ nâng cằm lên nhìn. Trên đỉnh đầu mình không biết lúc nào xuất hiện một vòng tròn ma thuật rồi. Nâng nhẹ tay lên Kenji bao trùm lên người Hanabi một tầng bảo hộ. Ánh mắt mong đợi nhìn lên vòng tròn ma thuật, cũng không lâu lắm bên trên vòng tròn vỡ ra, một cột sét chính thức lấy tốc độ không thể nhìn bằng mắt thường ầm ầm lên người Kenji. Có thể mạnh hơn một chút không? Tia sáng tản đi, bụi mù biến mất, Kenji trên người vài tia sét vàng vẫn còn thỉnh thoảng rèn rẹt giật giật xung quanh cơ thể. Thế nhưng như vậy vẫn không ảnh hưởng Kenji, vậy mà không tác dụng. Hừ, chỉ thăm dò mà thôi tiếp đi. Bành, Lasers vừa dứt lời vẫn chưa kịp làm gì. Kenji tựa như thuấn di một dạng. Cả cơ thể xuất hiện trước mặt Lasers. Nhấc lên chân đá vào bụng Lasers. Lasers bị đá, cả người cong lên như con tôm. Chưa dừng lại ở đó một tiếng bịch lại vang lên. Kenji nhấc lên nắm đấm. Một gõ hạ xuống, Lasers tựa như diều đứt dây. Một lần nữa tạo thành một chiếc hố dưới chân. Khục khục, cả cơ thể chằng chịt vết bầm. Lasers ho ra vài tiếng. Cuối cùng nhổ phì nước bọt nhiễm máu xuống. Ánh mắt tràn ngập chiến ý. Ngươi chặn đường ta chỉ vì cho ta xem người có thể làm vậy thôi sao? Kenji lời nói tựa như chọc giận Lasers một dạng. Cả người Lasers bắt đầu bộc phát ra một luồng khủng bố ma lực. Không gian xung quanh tràn ngập ánh sáng. Lasers giờ đây đôi mắt đã không có đồng tử, nói đúng hơn hắn giờ đây cả người tựa như lôi điện hình thành. Lightning Dragon Roar, Lasers đã mất đi vẻ bình tĩnh, khuôn miệng phồng lên cả cơ thể cong lại, bỗng chốc há ra miệng lớn, một tia laser điện từ miệng xuyên phá mà ra, lôi điện đi đến đâu toàn bộ bề mặt xung quanh bị san bằng đến đó. Lôi long gầm sao, Kenji nâng tay lên nhìn tia laser khẽ bóp một cái, xung quanh không khí bắt đầu co thắt lại, tia laser cũng bởi vậy bị không khí bẻ cong đi cuối cùng yên diệt tại chỗ. Không thế nào, lôi long gầm của lasers vậy mà bị bóp nát, không nghĩ được nhiều, Free ngay lập tức chuẩn bị tiến lên, thế nhưng lúc này một tiếng đàn vang lên, theo âm luật phát ra. Một luồng ánh sáng cũng bởi vậy rách phá mà ra cắt đi dưới chân Free tạo thành một khe rãnh lớn. Ở yên đó, hắn không sao, Kenji, Ni không giết hắn đâu. Hanabi từ lúc nào xuất hiện bên cạnh Free ngữ khí tràn ngập uy hiếp. Tuy là eo còn chút đau, thế nhưng như vậy cũng đủ ngăn cản Free. Kenji bóp nát xong, cũng không dừng lại tại đó. Tay hóa thành chảo ngay lập tức bắt lấy đầu lasers giơ lên hướng thẳng đất bằng bên dưới đập xuống. Lasers phản xạ tự nhiên. Hai cánh tay hợp lại giơ thẳng lên mặt Kenji phóng ra một hồi quang điện. Cảm nhận thấy Kenji nhắm lại đôi mắt hướng đầu né ra. Còn lại một tay tương tự gạt đi đôi tay lasers, dưới chân cũng nhấc lên nhảy ra đằng sau. Tay kia vẫn vững vàng chộp đầu lasers nện xuống. Bành, lại thêm một lần lấy miệng hôn đất, lasers không cảm giác đau đớn, ngay lập tức cong người đưa hai tay ra sau gồng lên. Một quả cầu điện lại lóe ra ánh sáng bắn về phía Kenji. Vẫn chưa dừng lại ở đó, lasers lại giơ cả hai tay lên không trung ở hai bên và tạo ra điện giữa hai lòng bàn tay mở. Đối diện, nó nhanh chóng được định hình thành một ngọn giáo lớn. Gầm lên một tiếng, lasers nhấc lên ngọn giáo trực tiếp quăng thẳng vào mặt Kenji. Lightning Dragon Heavenward Halberd nhìn đến ngọn giáo lẫn quả cầu sét đang lấy tốc độ không tưởng bay đến. Nhìn vô cùng nhanh nhưng trong mắt Kenji cũng chỉ thế mà thôi. Tùy tiện đều có thể né ra, thế nhưng như vậy lại có vẻ như không được lắm lịch sự. Để xem sấm sét của ngươi so bóng tối của ta cái nào mạnh hơn đâu. Kenji hướng lên bầu trời, bất ngờ trên đầu xòe rộng ra một vòng tròn ma thuật đen kịt. Cũng từ đó Kenji đâm thẳng tay mình vào bên trong kéo ra ngoài. Theo nắm tay kéo ra một ngọn giáo đen kịt từ đó bị lôi ra. Nhếch miệng cười một cái, Kenji hướng đang bay đến ném ra. Dark Sphere, một cái là ánh sáng đẹp đẽ, một cái là bóng tối sâu thẳm đen kịt. Một kích một giáo bắt đầu va vào nhau, còn viên kia quả cầu điện Kenji trực tiếp bỏ qua, chỉ thấy ngọn giáo phát sinh ra từng ngọn lửa đen kịt phun trào ra. Hễ chỗ nào có bóng tối bập bùng lôi điện lại từ đó bị bào mòn bấy nhiêu. Ngay cả quả cầu kia cũng bị bóng tối thôn phệ hết thảy. À hát, xem ra có chút quá sức với ngươi. Người vẫn chưa được, có chút thất vọng, Kenji hướng về phía ngọn giáo gạt tay một cái. Không khí rung động, hắc ám các loại cứ vậy trở nên trong sáng hẳn. Lasers bị bóng tối ép đến trực tiếp bất tỉnh mất ý thức rồi. Mang hắn trở lại đi thôi. Nói với Makarov một câu rằng, lòng hiếu kỳ có thể giết chết người đấy. Đây là nói cho toàn bộ người của hội đồng ma thuật. Không phải đâu cũng có thể đâm đầu vào được đâu. Hướng về Free nói một câu, Kenji cùng Hanabi lạnh nhạt xoay người rời đi, tuy rằng lasers còn có Fairy Law thế nhưng cũng chỉ như thế mà thôi. Fairy Law Kenji có thôi diễn qua, xác thực mạnh mẽ thế nhưng cũng không khác đác, Apocalypse là bao nhiêu, khác nhau một cái vì ánh sáng, một cái bóng tối mà thôi. Tất nhiên Fairy Law đặc biệt hơn vì nó tự nhận diện địch nhân để tấn công. Còn Dark Apocalypse thì không phải. Free ngưng tụ nhìn hai người phương hướng. Dưới tay nắm chặt, hắn nhưng không giúp được gì. Càng đau lòng hơn là hắn bị một cô gái có vẻ ít tuổi hơn mình uy hiếp. Càng thêm đau não là ma thuật bản thân tự tin nhất mà đối phương lại đi lại như không. Ma thuật bóng tối của Hana Kenji đã thôi diễn không sai biệt lắm. Dường như là nắm chặt hết, sử dụng cũng không chút vướng tay. Súng bóng tối, mũi tên bóng tối, khóa bóng tối, phân thân bóng tối, nhà tù hắc ám, quan tài hắc ám, ngọn giáo bóng tối, đường kiếm bóng tối, ngày tận thế hắc ám, thế giới bóng đêm, bóng tối khải huyền, v.v. Vài trăm loại ma thuật không sai biệt lắm đều có thể sử dụng vừa tay. Có lẽ ở thế giới này dùng loại ma thuật này đánh trẻ con cũng không tệ lắm. Cách chương.